cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 83, góc truyện audio.com. Triệu Mộ Tịch yên tĩnh, mặc kệ Kỳ Giữ Đường Hống như thế nào, cho nàng ăn bao nhiêu định tâm hoàn đi nữa, nàng cũng không cười nổi, trong lòng vẫn bất an. Chấm, ngày mà Triệu Mộ Tịch lo lắng nhất đến rồi. So với Triệu Mộ Tịch tưởng tượng đến sớm hơn nhiều. Nói thật, Triệu Mộ Tịch đối với tương lai của nàng cùng Kỳ Giữ Đường một chút lòng tin cũng không có. Cho nên mới không muốn đối mặt với hiện thực, nàng muốn không nhìn vào sự chênh lệch giữa nàng và Kỳ Giữ Đường. Chỉ muốn nói cảm tình, nhưng trạng thái lý tưởng như vậy có thể duy trì được bao lâu? Ngày hôm nay cùng Hề Vân ngửa bài, thời điểm Triệu Mộ Tịch bị Kỳ Giữ Đường nắm đến trước mặt Hề Vân giới thiệu. Nàng mới mãnh liệt cảm giác được, môn đăng hộ đối là một chuyện trọng yếu cỡ nào. Tuy nói cảm tình là bình đẳng, thế nhưng hai người cùng một chỗ, nhân tố ảnh hưởng thực sự quá nhiều. Cũng không phải dựa vào một phần cảm tình này liền có thể tiếp tục cùng một chỗ. Triệu Mộ Tịch lại nghĩ tới Quản Tiệp. Lúc trước Quản Tiệp cùng Lăng Lan yêu nhau như vậy, cuối cùng vẫn không thắng được hiện thực phải chia tay. Lại như Quản Tiệp, tình cờ nhớ tới sẽ khó chịu, nhưng sau khi khóc một hồi, vẫn phải tiếp tục cuộc sống của chính mình. Triệu Mộ Tịch chỉ sợ nàng cùng Kỳ Giữ Đường rồi cũng sẽ đi đến một bước này, đối với việc này. Triệu Mộ Tịch đặc biệt mẫn cảm, Kỳ Giữ Đường ôm nàng, lại chậm rãi ôm chặt, hy vọng có thể cho nàng cảm giác chân thật. Triệu Mộ Tịch giơ tay ôm lấy eo Kỳ Giữ Đường, đem cái trán dựa ở trên vai nàng. Nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ hơi ấm, bộ dạng giống như lần đầu tiên ôm nàng vậy. Khụ, Hề Vân đến gần, hướng về hai người trước mắt ho nhẹ một tiếng. Mẹ, Hề giáo sư, lúc này các nàng mới buông đối phương ra. Lúc Triệu Mộ Tịch mở miệng gọi Hề giáo sư, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Địa điểm bữa trưa là Kỳ Giữ Đường chọn, một nhà ăn nhỏ phong cách kiểu phương Tây. Rất ít người, thích hợp để tán gẫu. Thời điểm gọi món, trực tiếp chọn chiêu bài của quán, cũng không cần xoắn suýt. Thế nhưng hiện tại, ai cũng không có tâm tình ăn cơm. Mẹ, lần này triển lãm thiết kế ngươi bận bịu một quãng thời gian thật dài đi. Lần trước về nhà cũng không gặp ngươi. Kỳ Giữ Đường cười, nói một chút chuyện không liên quan, cũng làm cho bầu không khí ở trên bàn ăn bớt cứng ngắc. Hề giáo sư cùng Kỳ Tổng phúc hắc như thế. Triệu Mộ Tịch căn bản không mò ra ý nghĩ của Hề Vân. Trên mặt nàng không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Dưới tình hình như thế, Triệu Mộ Tịch cũng không biết nên nói cái gì. Cũng còn may ở dưới bàn Kỳ Tổng vẫn luôn nắm tay nàng. Trấn an nàng, ngươi còn nhớ đến người mẹ này à, Hề Vân một lời hai ý nghĩa. Nuôi con gái lớn đến như vậy, cuối tuần muốn nàng bồi mình. 10 lần thì hết 8 lần là không có thời gian. Trước đây một tuần về nhà 2 lần, sau đó một tuần một lần, lại sau đó nữa hơn nửa tháng hoặc là một tháng mới về một lần. Nếu không phải ngày hôm nay bắt được hai người này, Hề Vân còn thật sự cho rằng Kỳ Giữ Đường là đang ngày đêm bận bịu làm việc. Ngày hôm nay ta xác thực là có hẹn khách hàng, nhưng đối phương bị trễ giờ máy bay. Cho nên hành trình của ngày hôm nay lâm thời bãi bỏ. Lúc này mới có thời gian, Triệu Mộ Tịch ngồi ở một bên nghe, chẳng trách lúc trước mình răng bẫy không được Kỳ Giữ Đường. Kỳ Tổng mới là nói dối tinh anh, cái miệng này của nàng, từ giả có thể nói thành thật, chấm, thôi đi, ta thấy khách hàng của ngươi là đang ngồi ở ngay bên cạnh ngươi đi. Hề Vân liếc nhìn Triệu Mộ Tịch một cái. Một châm thấy máu nói như vậy, Kỳ Giữ Đường là nàng nuôi lớn, trong lòng đang nghĩ cái gì, nàng biết rất rõ, năm đó lúc Kỳ Miễn theo đuổi nàng, cũng dùng cái cớ như vậy để qua loa lấy lệ với người trong nhà. Chỉ nói hai câu như vậy, Triệu Mộ Tịch dần dần đã thả lỏng một chút, Hề Vân còn có tâm tình nói giỡn với các nàng, có phải là mình quá khẩn trương hay không? Hề giáo sư người thật sự rất tốt. Đối với mình cũng rất tốt, lúc trước nàng còn nhiệt tâm khai đạo cho mình, ủng hộ mình kiên trì. Triệu Mộ Tịch vừa nghĩ tới đó, lại cảm thấy Hề Vân sẽ không làm khó các nàng. Mẹ, ngươi đừng tức giận, Kỳ Giữ Đường liếc mắt nhìn Triệu Mộ Tịch, ngược lại đối với Hề Vân nói rằng, sau này mỗi tuần ta cùng Mộ Tịch đều sẽ trở về thăm ngươi. Trong lời nói đều là tính kế, con tưởng rằng chính mình nghe không hiểu sao. Hề Vân buông ly thủy tinh trong tay xuống, nhớ tới Triệu Mộ Tịch đã từng nói những cố sự kia với nàng. Cũng nhớ tới những lời mà nàng đã từng nói với Triệu Mộ Tịch. Lại đem những việc này đều liên hệ tới nữ nhi của mình. Tất cả mọi chuyện quấn chung một chỗ, không phải nhất thời có thể nghĩ đến rõ ràng. Nàng dạy Triệu Mộ Tịch phải kiên định tình cảm của chính mình. Ai biết được, Triệu Mộ Tịch lại vừa vặn yêu thích Kỷ Dữ Đường. Ta khi nào thì đáp ứng các ngươi cùng một chỗ. Hề Vân lại bình tĩnh nói ra một câu. Trong lòng Triệu Mộ Tịch hơi hồi hộp một chút. Nhìn Hề Vân, tựa hồ rõ ràng tính cách của Kỷ Tổng là như thế nào dưỡng thành. Nàng lá gan hơi nhỏ. Ngươi cũng đừng dọa nàng. Kỷ Dữ Đường đối với câu nói này nở nụ cười mà qua. Vẫn là che chở Triệu Mộ Tịch. Lúc này người phục vụ vừa vặn mang đồ ăn lên. Ăn cơm trước đi, chính mình là chân tâm yêu thích Kỷ Dữ Đường. Đối với phần cảm tình này cũng vô cùng nghiêm túc. Triệu Mộ Tịch nghĩ, Hề Vân hẳn là lý giải được đi. Dù sao mình cũng đã nói rõ ràng với nàng. Có ý nghĩ là tốt, nhưng thực tiễn phải lớn hơn lý luận. Làm trang phục không phải chỉ dựa vào linh cảm. Họa một chương bản vẽ là xong. Trên phương diện chế tác cùng công nghệ ngươi cũng phải tăng cường học tập. Ăn hai khẩu, Hề Vân thả dưới dao trong tay xuống lau miệng. Đột nhiên hướng về Triệu Mộ Tịch nói như vậy. Ân, Triệu Mộ Tịch sững sờ. Đây là Hề Vân đang nói chuyện với nàng. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Triệu Mộ Tịch hướng Hề Vân cười. Lập tức liền thân thiết lên. Giống như trước đây, cùng nàng nói chuyện phiếm. Cũng không bởi vì nàng là mẹ của Kỷ Dữ Đường mà trở nên xa lạ. Lại nói, nàng cùng Hề Vân đã nhận thức hơn nửa năm. Cho tới nay nàng đều xem Hề giáo sư giống như trưởng bối trong nhà. Nhờ có ngài chỉ đạo, lần này ta mới có thể lấy được thưởng. Vẫn luôn muốn hảo hảo cảm tạ ngài. Nói tới chuyện làm ăn, đúng là làm nổi lên đề tài chung. Triệu Mộ Tịch vừa nói xong, Kỷ Dữ Đường liền nói tiếp. Đều là người mình, không cần khách khí. Sau này nếu có chỗ nào không hiểu, trực tiếp hỏi mẹ ta là được. Kỷ Tổng thực sự là nắm lấy tất cả cơ hội. Thời thời khắc khắc đều đang lôi kéo làm quen. Vậy ta cảm ơn A-di trước. Triệu Mộ Tịch tiếp tục cười. Hiện tại thật sự rất vui vẻ. Trong lòng cơ hồ là vui đến điên rồi. Hề Vân không có phản đối. Là ngầm thừa nhận quan hệ của nàng cùng Kỷ Dữ Đường đi. Bằng không như thế nào sẽ cùng nhau ăn cơm. Còn ôn hòa nhã nhặn nói chuyện phiếm như vậy. Chỉ ít không có, gió tanh mưa máu, như nàng tưởng tượng, Kỷ Dữ Đường liếc nhìn Triệu Mộ Tịch một cái. Cũng nở nụ cười, gia hỏa này xưng hô sửa đến thật là nhanh. Trước còn một ngụm, tiền bối, hiện tại gọi A-di gọi đến thật ngọt. Hai người này một sướng một họa, Hề Vân cũng bất đắc dĩ. Đường đường, lát nữa chúng ta đơn độc tâm sự. Triệu Mộ Tịch mới thở ra một hơi. Trong lòng còn chưa có bao nhiêu chân thật. Hiện tại lại thu lên. Hảo, Kỷ Dữ Đường nhẹ nhàng đáp. Chờ ăn xong cơm trưa. Kỷ Dữ Đường để Triệu Mộ Tịch đi trước. Ngươi lên xe chờ ta trước đi. Nhưng mà, Triệu Mộ Tịch cảm thấy lúc này. Cần phải hai người cùng nhau đối mặt. Nghe lời, không có chuyện gì. Nguyên bản kế hoạch của Kỷ Dữ Đường là tìm cơ hội trước tiên cùng người trong nhà nói rõ tình huống. Sau đó sẽ chính thức giới thiệu Triệu Mộ Tịch. Nhưng hôm nay đột nhiên không kịp chuẩn bị bại lộ quan hệ. Có điều, vậy cũng là một cái thời cơ. Đem sự tình nói ra rõ ràng. Nếu như ngày hôm nay ta không phát hiện ra, có phải là ngươi dự định vẫn luôn giấu giếm có đúng không? Hề Vân hỏi Kỷ Dữ Đường. Chuyện này thực sự không giống với phong cách của Kỷ Dữ Đường. Cùng một nữ nhân cùng một chỗ, còn có ý định lừa gạt người trong nhà. Rõ ràng là đang trốn tránh. Ta nghĩ tới cùng ngươi nói. Ta cùng Mộ Tịch, Hề Vân cắt đứt Kỷ Dữ Đường. Chuyện của các ngươi, nàng đã nói với ta. Mẹ, ngươi cũng nhận thức Mộ Tịch được một thời gian dài như vậy. Nên rõ ràng cách làm người của nàng. Nàng là một nữ hài tốt. Hề Vân đương nhiên là yêu thích Triệu Mộ Tịch. cô bé này mạnh mẽ cùng quật cường, khá giống chính mình năm đó, cho nên bọn họ mới nói chuyện hợp ý đến như vậy. Ngươi có nghĩ tới hay không? Các ngươi thật sự thích hợp ở cùng nhau sao? Bởi vì chúng ta đều là nữ nhân. Hề Vân không phải người phản đối tình yêu đồng tính. Ngược lại, nàng xem qua quá nhiều bi kịch, bên người nàng cũng có. Quản Tiệp là học sinh nàng đắc ý nhất, cũng là một màn cô bé lọ lem yêu thiên kim nhà giàu. Cuối cùng vẫn không đợi được kết quả tốt. Lúc trước sau khi Quản Tiệp cùng Lăng Lan chia tay, cắt cổ tay tự sát, cũng may kịp thời cứu được. Sau đó Quản Tiệp rơi vào trầm cảm. Khi đó mỗi tuần Hề Vân đều sẽ dành thời gian đi bồi Quản Tiệp tán gẫu. Khai đạo cho nàng, Quản Tiệp mới chậm rãi thả xuống những tâm sự kia. Hề Vân nghe xong cố sự của Triệu Mộ Tịch, liền nghĩ đến Quản Tiệp. Nàng không muốn lại một lần nữa nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh ở trước mắt mình. Kỷ Dữ Đường cũng nghe Hề Vân nói qua chuyện của Quản Tiệp. Nàng biết mẹ nàng có thể lý giải cảm tình giữa hai người phụ nữ. Kỷ Dữ Đường êm tai nói, Mộ Tịch nói với ta, ngươi là người đầu tiên chúc phúc chúng ta, ủng hộ chúng ta tiếp tục kiên định. Nàng thường thường đề cập về ngươi với ta, nói ngươi dạy dỗ nàng rất nhiều thứ, cũng bao quát cả phương diện cảm tình. Hề Vân một trận nghẹn lời, nàng là dạy Triệu Mộ Tịch rất nhiều, ai biết quay đầu lại, Triệu Mộ Tịch toàn dùng trên người con gái nàng, này thật sự là duyên phận trời cao đã định a, mẹ. Ngươi sẽ không nói một đằng làm một nẻo đi. Kỷ Dữ Đường cười lại bổ sung một câu, ngươi so với nàng lớn hơn, so với nàng thành thục hơn, nên càng rõ ràng chính mình đang làm gì. Các ngươi chọn con đường này cũng không có dễ đi như vậy. Nếu như ngươi thật cảm thấy nàng là một nữ hài tốt, liền không cần đi thương tổn nàng. Ta hy vọng ở thời điểm các ngươi hưởng thụ cảm tình này, cũng có thể đối với hành vi của chính mình phụ trách. Đứng ở góc độ của một người mẹ, Hề Vân không coi trọng các nàng, bởi vì cùng một người môn đăng hộ đối cùng một chỗ, thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cảm tình chuyện này, ai có thể nói được chính xác điều gì? Hề Vân là người từng trải, nàng cũng hiểu được cảm thụ của Triệu Mộ Tịch, rất rõ ràng yêu một người, cao cao tại thượng, cần khắc phục bao nhiêu thấp kém, gom đủ bao nhiêu dũng khí. Lúc trước nàng có thể cùng Kỷ Miễn cùng nhau đi tới, từng có chia chia hợp hợp, cũng chịu khổ không ít, Kỷ Dữ Đường trong lòng ấm áp. Triệu Mộ Tịch nói Hề Vân rất chăm sóc nàng, bây giờ xem ra không có sai. Ở vấn đề này, Hề Vân vẫn bận tâm cảm thụ của Triệu Mộ Tịch. Mẹ, cảm tạ ngươi, Hề giáo sư ngạo kiều một cái. Cảm ơn ta cái gì? Ta còn chưa đáp ứng. Chúng ta sẽ giống như ngươi với ba. Kỷ Dữ Đường kéo tay của Hề Vân qua, nắm lấy, tiếp tục nói, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hề Vân khẽ thở dài một hơi, từ nhỏ đến lớn, Kỷ Dữ Đường làm việc gì cũng thành thục thận trọng hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Nàng vẫn luôn không nhọc lòng, đối với việc này, nàng cũng chỉ có thể cho một cái kiến nghị, nói đến cùng vẫn là chuyện của chính con gái nàng. Đàm Mỹ hát văn, Triệu Mộ Tịch ở trên xe thấp thỏm đợi hơn nửa giờ, mới nhìn thấy Kỷ Dữ Đường cùng Hề Vân đi ra. Nàng xuống xe, Hề Vân không có để Kỷ Dữ Đường đưa, mà để tài xế của mình trực tiếp đưa chính mình về triển lãm. Buổi chiều triển lãm thiết kế vẫn còn đang tiến hành, A-di nói thế nào? Thay đổi xưng hô nhanh như vậy, Kỷ Dữ Đường ngồi vào vị trí ghế lái, quay đầu trêu ghẹo Triệu Mộ Tịch, vừa rồi ngươi nên trực tiếp gọi mẹ, như vậy chuyện của chúng ta coi như xong rồi, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn. Đến cùng là nói cái gì? Trước tiên thành thật nói cho ta biết, ngươi như thế nào biết mẹ của ta? Kỷ Dữ Đường đưa tay nâng cằm của Triệu Mộ Tịch lên, nhìn thẳng con mắt của nàng. Lúc trước Triệu Mộ Tịch nói nhận thức lúc làm việc, Kỷ Dữ Đường còn tưởng rằng là tiền bối trong công ty nàng. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là đang nói láo. Triệu Mộ Tịch cùng Hề Vân làm sao có khả năng gặp nhau trên phương diện làm việc? Cách chương.